Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 477. Thời khắc sống còn, không ai có thể cho rằng Đường Mục có thể ở dưới công kích như vậy may mắn còn sống sót. Dù cho bên kia bị một ít các tộc cường giả ngăn cản, Hắc Long Vương đang chăm chú đến tình huống ở bên này, cũng không cho là Đường Mục có thể may mắn còn sống sót. Nếu là nhân loại kia thủ lĩnh bị đám người kia giết chết, đến thời điểm ta cũng không thể may mắn thoát khỏi, đối với Đường Mục rất khả năng bị giết chết. Lúc này làm Đường Mục kẻ địch Hắc Long Vương, nhưng không cao hứng nổi. Tuy rằng hắn cũng rất hy vọng Đường Mục bị giết chết, nhưng vào lúc này, nếu là Đường Mục bị giết chết, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Phải biết, vây công Đường Mục các tộc cường giả nhiều nhất, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, hầu như chiếm cứ đến đây các trong tộc phần lớn cường giả. Nếu là Đường Mục bị giết chết, này quần cường giả rất khả năng sẽ trước tới đối phó hắn. Hắc Long Vương không cho là Đường Mục không chịu nổi hơn trăm cường giả cấp cao nhất vây công, hắn liền có thể chịu nổi. Phải biết, lúc này cùng hắn đại chiến các tộc cường giả cũng chỉ có hơn trăm cái. Nhưng này hơn trăm cái các tộc cường giả so với vây công Đường Mục các tộc cường giả phải kém xa. Coi như vậy, đối diện này kém rất nhiều hơn trăm cường giả vây công. Hắn mượn trí bảo sức mạnh, cũng chỉ có thể tự vệ. Hơn nữa loại này tự vệ, chỉ có thể là tạm thời. Nếu là thời gian tha cửu, Hắc Long Vương cũng không tiếp tục kiên trì được. Vì lẽ đó, nếu là vây công Đường Mục tồn tại, đều trước tới đối phó hắn, Hắc Long Vương tin tưởng mình tuyệt đối có chết không sinh. Nếu là thực sự không được, đến thời điểm chỉ có thể tìm cơ hội lưu. Nhân loại có câu nói được lắm. Lưu, đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng đối lập với tính mạng tới nói, lại không tính là gì. Mắt thấy Đường Mục rất khả năng bị giết chết, Hắc Long Vương nhất thời có từ bỏ bảo vật, chạy trốn tâm tư. Mặc dù đối với từ bỏ chính mình thật vất vả được, đồng thời bồi dưỡng ra đến trí bảo, Hắc Long Vương rất là không cam lòng. Nhưng coi như không cam tâm nữa, Hắc Long Vương cũng chỉ có thể từ bỏ. Ai bảo thực lực của hắn không đủ mạnh đây? Thời khắc này, Hắc Long Vương có chút hối hận giết chết Phi Long Vương, tính toán Giao Long Vương. Nếu là có Phi Long Vương cùng Giao Long Vương tồn đang trợ giúp, chí ít hắn còn có một tia bảo vệ món chí bảo này cơ hội không phải. Vì chúng ta quật khởi, nhân loại thủ lĩnh hẳn phải chết. Hơn trăm các tộc cường giả cấp cao nhất, từng cái chờ mong nhìn bị vô số công kích nhấn chìm Đường Mục vị trí. Bọn họ hy vọng tận mắt đến Đường Mục tử vong. Đối với Đường Mục cường giả như vậy, bọn họ chỉ có tận mắt đến cái chết của hắn, mới có thể chân chính an tâm money. Ha ha ha, muốn giết chết ta Đường Mục, các ngươi cũng quá khinh thường ta Đường Mục. Con cọp không phát uy, các ngươi khi ta là mèo ốm. Nếu như vậy, để cho các ngươi nhìn ta Đường Mục chân chính bạo phát toàn bộ sức mạnh mạnh mẽ đến đâu đi. Đối diện tử vong nguy cơ, Đường Mục không thể không sử dụng hắn lá bài tẩy. Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển trực tiếp đội trên đỉnh đầu, làm hắn cuối cùng nhất đạo phòng tuyến. Sau đó, Đường Mục lĩnh vực thế giới bắt đầu xuất hiện. Cho ta nuốt lấy, vì mạng sống. Vào lúc này Đường Mục liều mạng, này hơn trăm cường giả liều mạng bạo phát công kích. Dù cho Đường Mục cũng không dám xem thường, lấy vận nhật bảo kiếm phát sinh công kích, muốn toàn bộ đánh tan những công kích này. Hiện ra nhưng đã không làm được, càng là đã không kịp. Vào lúc này, Đường mục chỉ có thể khiến ra bản thân lĩnh vực thế giới cấp 5 cường giả, lĩnh vực đã hóa thành thế giới. Hơn nữa căn cứ căn cơ không giống, thế giới cường độ, đẳng cấp, to nhỏ cũng là không giống. Đường mục lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc, ngưng tụ 3.000 pháp tắc bản nguyên, hình thành lĩnh vực thế giới là phi thường kiên cố, cũng là phi thường mạnh mẽ. Vì lẽ đó, hiện đang đối mặt này hơn 100 cường giả liều mạng phát sinh mấy trăm đạo công kích. Đường mục chỉ có thể lấy lĩnh vực thế giới đến thôn phệ những công kích này. Chỉ thấy đường mục lĩnh vực thế giới bị đường mục ngự sử tỏa ra vô lượng quang mang. Đúng vậy, một ánh hào quang né qua, bắn phá, trong nháy mắt, những kia che ngợp bầu trời hướng về đường mục công kích mà đến công kích, trực tiếp bị đường mục lĩnh vực thế giới cho nuốt lấy. Phốp, tuy rằng đường mục lấy lĩnh vực thế giới nuốt lấy những này các tộc cường giả cấp cao nhất công kích, đồng thời đem những công kích này áp chế luyện hóa, hóa thành lĩnh vực thế giới chất dinh dưỡng. Nhưng những công kích này cường độ vẫn là đối với hắn lĩnh vực thế giới tạo thành rất lớn chấn động. Cường độ công kích làm cho lĩnh vực thế giới phản phệ, vẫn là cho đường mục tạo thành nhất định thương tổn. Trong nháy mắt, đường mục bị thương, đồng thời phun ra một cái nghịch huyết, lại không chết, làm sao có khả năng? Đó là cái gì? Thật giống là lĩnh vực. Nhưng mà cái gì lĩnh vực lợi hại như vậy, lại đem chúng ta công kích đều nuốt? Nhìn thấy đường mục lại bình yên vô sự, các tộc cường giả nhất thời lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Bọn họ quả thực không thể tin được, đường mục lại ở tại bọn hắn dưới công kích như vậy, có thể may mắn còn sống sót. Tuyệt đối không thể để người này sống sót, bằng không chúng ta các tộc đừng nói quật khởi, có thể hay không may mắn còn sống sót cũng là cái vấn đề. Có người này, chúng ta vạn tộc hoặc là bị loài người nô dịch, hoặc là chỉ có thể bị loài người không có giết. Sau khi khiếp sợ, các tộc cường giả đối với đường mục sát tâm càng thêm mãnh liệt. Công kích như vậy đều làm không xong đường mục, chính nói rõ đường mục lợi hại. Lợi hại, lại không chết. Hắc Long Vương vẫn quan tâm bên này, cho rằng đường mục chết chắc rồi, nhưng không nghĩ tới đường mục lại không chết, ở không dám tin tưởng biểu hiện dưới. Sau đó Hắc Long Vương đại hỉ, đường mục bất tử, liền có thể vì đó ngăn cản rất nhiều các tộc cường giả. Điều này làm cho Hắc Long Vương nhìn thấy bảo vệ bảo vật hy vọng. Vì vậy nguyên vốn chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn Hắc Long Vương, vào lúc này, nhìn thấy đường mục không chết, nhìn ra đường mục lợi hại, nhất thời từ bỏ đào tẩu tâm tư. Dù sao hắn đối với từ bỏ bảo vật chạy trốn vẫn là rất không cam tâm. Vào lúc này, nếu có cơ hội lấy được bảo vật, hắn Hắc Long Vương liền sẽ không bỏ qua. Hắn bị thương, sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, chúng ta ra tay toàn lực, ta không tin làm không xong hắn. Đối đầu quyết không thể đủ để người này sống sót, bằng không chính là chúng ta các tộc đại tai. Ngoặc kép chấm chấm, các tộc cường giả ở sau khi khiếp sợ, đối với đường mục sát tâm càng thêm rừng rực, lại một lần nữa hướng về đường mục giết đi. Lại là một làn sóng che ngợp bầu trời công kích hướng về đường mục mà đi. Công kích giống nhau, đối với ta mà nói là không có tác dụng. Hiện tại là ta phản kích thời điểm. Vì báo lại các ngươi để ta bị thương lễ vật, ta ban tặng các ngươi tử vong đi. Bị thương, tuy rằng để đường mục cảm giác được áp lực, càng là bởi vậy làm cho đường mục cảnh giới càng thêm vững chắc, sức chiến đấu trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây chính là cái gọi là thời khắc sống còn cơ duyên lớn. Tuy rằng được chỗ tốt, nhưng cũng làm tức giận đường mục. Vì lẽ đó, Đường Mục quyết định phản kích. Chỉ thấy Đường Mục một tay vừa nhấc, trong cơ thể công lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Vô cùng sức mạnh bắt đầu dâng trào mà ra, hướng về Vẫn Nhật Bảo kiếm mặt trên tụ tập. Nhất thời, vô cùng sức mạnh gây nên bên ngoài năng lượng đất trời cộng hưởng. Trong nháy mắt, Đường Mục trong tay Vẫn Nhật Bảo kiếm tỏa ra vô cùng hào quang, rọi sáng toàn bộ sơn động thế giới, làm cho toàn bộ sơn động thế giới trở nên có như ban ngày. Vô cùng sức mạnh tụ tập ở Vẫn Nhật Bảo kiếm mặt trên, làm cho Vẫn Nhật Bảo kiếm cho các tộc cường giả một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ni ba ngàn pháp tác tụ, một chiêu kiếm quang hàn diệu vạn tộc. Đường Mục một chiêu kiếm ra, vô cùng kiếm khí phối hợp vô cùng lực lượng pháp tắc, ánh sáng chói mắt, bôn đằng điện, cực nóng hỏa, thấu xương băng, sắc bén kim, gào thét phong. Hết chương.